nhưng lúc đó do nhiễu âm thanh nên không nghe tiếng đầu nòng với cường độ mạnh hơn đợt một. Xung lực của địch giảm rõ rệt khi cối ta bắn, có khoảng trống cho C-11 nhanh chóng củng cố vị trí và đưa anh em bị thương về vị trí phù hợp. Lúc này không có nơi nào là an toàn vì phía sau có thể là điểm rơi của cối địch. Tiếng nổ liên tiếp gần như tiếng rền của một cơn giông đang ập vào trận địa. Không thể phân biệt tiếng nổ nào với tiếng nổ nào. Giữa những loạt đạn của ta và địch, từ phía trên, anh Thìn chạy một mình xuống và nói to, chuẩn bị phản kích. Phía sau là anh thông tin của C-11. Đồng chí thông tin của tiểu đoàn cũng đã hy sinh. Những loạt đạn quét, toác toác của 12 ly 7 hướng E-94 biên giới Thái nổ giòn và sau đó là các loại xung lực của anh em E-94. Mức độ súng nổ nơi đây còn căng thẳng hơn hướng C-11 khi nãy. Cả hai bên có lẽ đã dùng hết những gì mình có. Cối 120 nổ phía trong ngừng hẳn. Cả hai phía tiếp tục đánh trả nhau. Địch đã chuyển hướng về biên giới Thái. Anh Thìn cho lực lượng nằm tại chỗ và bắn về phía trong nhưng không ra lệnh vận động. Hướng chính diện phía nam C-9 và C-10, ta bắt đầu phản công. Đây là hướng tập trung nhiều xung lực và hỏa lực nhất của trận đánh. Có lẽ trong suốt trận đánh, đây là lúc nghe tiếng súng nổ nhiều nhất. Dù là ban ngày, những ánh chớp không ngừng lóe lên trước mặt chúng tôi. Anh em C-12 vác DKZ vừa vận động vừa bắn khá hiệu quả. Và khẩu đội này cũng hy sinh một trong lúc vận động. Khoảng 10 phút sau, anh Thìn đã ra lệnh cho anh em trinh sát men theo địa hình bắt liên lạc với anh em C-9. Người đầu tiên chúng tôi nhận ra là anh Tiêu Tùng, B trưởng của C-9. Lực lượng này đang cơ động nhanh đánh chính diện vào trại của địch. Anh Tùng nhập ngũ năm 1978, người Quảng. Năm 1983, anh Tùng là C trưởng C-9-D3, chiến sĩ thi đua của mặt trận 579. Địch cũng phản ứng dữ dội trên hướng này. Phía giáp với E-94, anh em C-10 cũng đang tấn công mạnh. Thực tế thì địch đã bị vỡ trận bởi anh em E-94. Lực lượng chúng bị tiêu diệt nhiều nhất ở hướng này. Chúng nằm rải rác dọc bờ suối hơn 30 tên. Tưởng rằng sức ép của hướng C-11 sẽ giảm. Nhưng không. Địch đã có dấu hiệu mở đường rút về hướng Lào. Và anh em C-11 lại một lần nữa phải chiến đấu. Rất nhiều anh em thương binh đang được băng lỡ giờ phải ngưng lại để chiến tiếp. Có thể do nắm được hướng này lực lượng ta yếu nhất nên địch cố phản công để thoát. Riêng khẩu PRD đã diệt 5 tên địch khi chúng cố vượt qua một tụ thủy hẹp. Ngay trước họng súng RPD, anh xạ thủ sau trận đánh này được thưởng phép và không thấy trở lại đơn vị. Trên máy bộ đàm, anh Khoa ra lệnh trực tiếp chỉ huy anh em C-9 hỗ trợ cho C-11 phản kích địch. Vì C-11 lúc này quân số cũng đã hao hụt do anh em bị thương khá nhiều. Đây là hướng có những tên địch không hiểu vì lý do gì mà khi bị tiêu diệt lại không có súng. Lợi dụng thời cơ, C-9 còn lực lượng mạnh, ta đánh vỗ mặt và dồn địch về hướng E-94. Lát sau, C-9 là đơn vị đầu tiên lọt được vào khu trại của địch. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến hiệu quả của cối 120. Rất nhiều tên địch chết do một miệng của cối từ bụng trở lên. Anh em C-10 cũng nhanh chóng chiếm các vị trí trong trại của địch. Anh em E-94 chỉ một số ít bộ phận vào trận địa địch, còn vì nhiệm vụ đánh chặn lực lượng chi viện của chúng từ đất Thái Lan. Từ sở chỉ huy cách đó chừng 2 km, tham mưu trưởng Hoàng Cường ra lệnh chỉ để lại một lực lượng nhỏ làm chủ trận địa, nhanh chóng đưa anh em hy sinh 17, riêng hướng C-11 là 9 và bị thương 20, chuyển viện quân khu 12. Nhanh chóng rời trận địa, các bộ phận lưu ý địch tập kết từ phía sau. Do căn cứ địch ở địa hình hiểm trở, ta không có điều kiện chuyển chiến lợi phẩm về nên quyết định giao cho anh em công binh sư đoàn hủy toàn bộ kho tàng của địch. Câu chuyện thu đồ cổ. phải thừa nhận rằng sau khi sư đoàn 307 hoàn thành mục tiêu của chiến dịch, đội hình sư đoàn giải trên toàn tỉnh Fredericia, quân trang anh em ta ngày đó vô cùng thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Sau khi trận đánh kết thúc, nhìn dãy nhà kho của địch với bao nhiêu hàng hóa quý, lính ta phải đứng trước sự chọn lựa vô cùng khó khăn. Thứ gì cũng cần và thứ gì cũng quý, nhưng sức người thì có hạn. Tổng kho gồm có những thứ như sau: võng hai lớp bằng ni lông mỏng, áo pốt, màn tuyn, mền nỉ cá nhân màu nhà binh, kho vải hoa loại may xà rông, kho thực phẩm như thịt hộp, cá hộp, mì tôm, bánh ngọt cánh lớn của Thái, thuốc tây toàn là hàng Trung Quốc và có một số là của Mỹ, kho vũ khí và đạn dược, lượng này hơi ít. Anh em Z3E95 nhờ đánh trận trước thu khá nhiều đồ cổ, quân tư trang rồi, nên lúc này nhìn áo pốt cũng không thấy tha thiết lắm, chỉ chú trọng vào võng ni lông hai lớp, mền màn tuyên. Chỉ có anh em Z10 và E94 thì hầu như cái gì cũng muốn vì chưa bao giờ tham gia trận đánh, có quá nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Kho vải hoa với hàng trăm cây dựng đứng trong kho, anh em tranh thủ mỗi người kiếm ít thước về may quần đùi. Sau này khi về Căm Tuốt và Tram Cơ San công tác, tôi thấy khá nhiều chị em ca mang xà rông vải này. Có lẽ là sự trao đổi hai chiều của nền kinh tế thị trường, sự lưu thông hàng hóa chăng? Nhìn anh em E94, ban đầu lấy nhiều thứ, khi ra khỏi khu vực thì vướng, nên bỏ cái này lấy cái kia, rồi lát sau lại lấy cái kia bỏ cái nọ, rất là buồn cười. Lính trinh sát do được ưu tiên nhiều nên võng mền vải chúng tôi chả thiết lấy. Lấy để làm gì bây giờ? Tôi nói với anh em trinh sát, chỉ thu lấy một ít thịt hộp và cơ bản là bột ngọt. Những thứ này là thực phẩm chính của lính. Bộ phận trinh sát mang ba lô nhẹ hơn bộ binh, nên hầu như ba lô anh nào cũng toàn thịt hộp và bột ngọt. Mỗi anh khoảng 30-40 bịch bột ngọt. Do biết một ít vốn tiếng Anh và nhiều lần đi nhận thuốc tác chiến, nên tôi biết khá nhiều thuốc Tây. Tất cả những loại thuốc kháng sinh, tên có đuôi là Lin, Sin, tôi hốt sạch. Rời khỏi vị trí chừng hơn cây số, gặp anh em hỏa lực DKZ từ các cao điểm đang mang vác súng ống xuống. Lính ta lại có một đợt phân phối mới theo nhu cầu cho bộ phận này. Có lẽ khi thu đồ cổ, lính ta đã tính tới phương án này. Thực chất thì giữa lính bộ binh và bộ phận hỏa lực hầu hết là đồng hương của nhau. Nhìn những gương mặt dạng người của anh em hỏa lực, lính rách nát nhất của các đơn vị, ai cũng chạnh lòng, chia nhau từng mét vải hoa, từng lon thịt, cái gì cũng quý cả. Đại úy Khoa cũng đã mấy lần định ra lệnh cho anh em lấy toàn bộ kho thuốc chuyển về, nhưng nhìn lại, ai nấy cũng quần áo thiếu thốn, tấm chăn không có, tấm màn lại không, nên anh thôi ý định ấy. Khi ra đến đường 120 lại có thêm chuyện giải quyết đồ cổ trước khi đơn vị nào về hướng đơn vị nấy. Thì ra trong quá trình thu đồ cổ, lính ta có chuyện gửi nhau mang hộ. Tôi thu được 5 cái xà rông rất đẹp, không phải là loại vải hoa thường mà là vải có thể may quần tây được, có đường sọc kim tuyến. Sau này rất nhiều anh em ở E94 liên hệ để đổi, các bố định làm quà cho dân dịp Tết cổ truyền của Campuchia. Từ ý tưởng của các bố, tôi cương quyết không chịu đổi. Sau này, anh Hiệp chính trị viên C14E95 khi sang chia tay tôi để trở về đơn vị sau đợt nằm viện sư đoàn, thấy tôi có mấy cái xà rông đẹp, anh nói hãy tặng cho vợ anh Nhàn là trưởng phum Căm Tuốt thuộc địa bàn C14E95 dịp Tết của bạn. Vài tháng sau, đơn vị tôi nhận lại một con heo chừng 6-70 cân do vợ chồng anh Nhàn gửi biếu. Nhưng bố Hiệp chơi trước hết phần nửa, lấy cớ là trai hia. Và có lẽ, nói theo ngôn ngữ ngày nay, thì đồ cổ là một phần không thể thiếu của cuộc sống người lính.